Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 891, chương 47, tranh luận. Vẫn là con mẹ nó tranh luận. Thời gian, 28 tháng 12 năm 2012 kết thúc. 3, 2, nước Đức đội tuyển quốc gia hữu kinh vô hiểm địa chiến thắng nước Ý đội. Tiến quân đang tiến hành Euro trận chung kết. Ở thi đấu lúc kết thúc. Bản cuộc tranh tài to lớn nhất tranh luận ra biên. Vậy thì là bản cuộc tranh tài cuối cùng cái kia vạch gôn huyền án. Nhà hắn cũng không biết này bóng đến tột cùng có hay không lướt qua vạch gôn. Thế nhưng người Italy vẫn cho rằng này bóng lướt qua vạch gôn. Mà đội tuyển Đức người nhưng là cho rằng này bóng không có việc vị vạch gôn. Sau trận đấu, Italy truyền thông dồn dập công kích bản cuộc tranh tài trọng tài chính Howard Webb. Bọn họ cho rằng Howard Webb chính là người mù. Này bóng đã lướt qua vạch gôn. Italy La Gazzetta dello Sport ngay ở sau trận đấu như vậy đưa tin. Hắc thủ. Italy chiêu hắc thủ hãm hại. Tiếc nuối bị knockout. Bọn họ ở đưa tin bên trong như vậy viết đến. Italy cùng nước Đức đội tuyển quốc gia vòng bán kết bên trong. Đội tuyển Italy chiếm cứ chủ động. Nước Ý đội vốn có rất cơ hội lớn chiến thắng đội tuyển Đức. Thế nhưng, cuối cùng đội tuyển Đức ở Warsaw quốc tế đại trong sân bóng lấy 3-2 chiến thắng đội tuyển Italy. Bản cuộc tranh tài đội tuyển Đức biểu hiện cũng khá. Đặc biệt là cung chính. Cái tên này hoàn thành rồi nước Đức đội tuyển quốc gia 3 hạt ghi bàn. Trình diễn hat-trick là một vị siêu cấp siêu sao. Siêu cấp cỗ máy ghi bàn. Thế nhưng bản cuộc tranh tài đội tuyển Italy biểu hiện càng tốt hơn. Vốn là nước Ý đội có thể ở 90 phút bên trong san bằng điểm số. Ở bản cuộc tranh tài đệ 91 phút thời điểm, đội tuyển Italy Montolivo sút gôn đã lướt qua vạch gôn. Thế nhưng đội tuyển Đức hậu vệ Bastuber câu đi ra. Vốn là đây là một cái ghi bàn. Thế nhưng bản cuộc tranh tài trọng tài chính Howard Webb nhưng bóp chết cái này đẹp đẽ ghi bàn. Chính là cái này ngu ngốc còi đen bóp chết Italy quán quân mộng. Howard Webb ở bản cuộc tranh tài bên trong nhiều lần phán phạt đều phi thường có vấn đề. Cái tên này tựa hồ như có như không chăm sóc đội tuyển Đức. Cái tên này hành vi phi thường khả nghi. Cái này ngu ngốc ra hỏa căn bản thì không nên xuất hiện ở Euro trên sàn nhảy. Có hắn, quả thực chính là Euro sỉ nhục. La Gazzetta dello Sport đưa tin nhưng là đem trần trụi địa công kích Howard Webb. Bọn họ chỉ kém sáng tỏ biểu thị. Howard Webb cái tên này ở lúc trước thu nhận hối lộ. Đóng vai còi đen ra hỏa. Mà Italy Tutto Sport nhưng là cho là như vậy. Trọng tài chính ngu ngốc. Đường biên ngang trọng tài thành trang trí. UEFA các ngươi đều đang làm gì? Ở tại bọn hắn đưa tin bên trong là viết như vậy. Ở vừa kết thúc 2012 Ba Lan Ukraine Euro trận thứ 2 vòng bán kết bên trong. Đội tuyển Đức 3-2 chiến thắng nước Ý đội. Thế nhưng người Đức thắng mà không vẻ vang gì. Hắc thủ giúp đỡ. Ở bản cuộc tranh tài đệ 91 phút thời điểm. Nước Ý đội vốn là đạt được một cái ghi bàn. Thế nhưng bản cuộc tranh tài trọng tài chính Howard Webb nhưng cho rằng này bóng không có lướt qua. Vạch gôn. Đồng thời đường biên ngang trọng tài đứng ở chỗ nào dĩ nhiên không có một chút nào biểu hiện. Chỉ là đưa mắt tìm đến phía trọng tài chính. Phảng phất hắn cũng không có nhìn rõ ràng. Ai cũng biết UEFA sở dĩ thiết lập đường biên ngang trọng tài chính là cái gì. Nhưng là này đường biên ngang trọng tài dĩ nhiên đứng ở chỗ nào một điểm phản ứng đều không có. Đường biên ngang trọng tài chỉ chạm vị không làm việc. Vậy còn muốn ngươi đường biên ngang trọng tài làm gì? UEFA cũng là các ngươi đều đang làm những gì? Quang bãi tạo hình không làm thực sự sao? Có thể thấy, Italy phương diện đối với điều này sự thì lại là phi thường nổi nóng. Thậm chí hận không thể vọt vào UEFA tổng bộ đem UEFA đám quan viên tập thể cuồng đánh một trận. Cổ động viên Ý đối với điều này lúc càng là phản ứng kịch liệt. Ở thi đấu lúc kết thúc. Cổ động viên Ý điên cuồng trùng kích Warsaw quốc tế đại sân bóng. Bọn họ điên cuồng xem bản cuộc tranh tài trọng tài chính Howard Webb cuồng vứt vật cứng. Thậm chí còn có gia hỏa muốn vọt qua khu cách ly. vọt vào sân bóng tàn nhẫn mà cuồng đánh trọng tài chính Howard Webb. Warsaw quốc tế đại trong sân bóng bảo an nhân viên lập tức điều động, đem cổ động viên Ý bao quanh vây nhốt, thậm chí còn phát động rồi cảnh sát chống bạo động, mà Howard Webb cùng tổ trọng tài các thành viên dồn dập bị trong sân bóng bảo an nhân viên bao quanh vi hộ, lúc này mới an toàn rời đi Ba Lan Warsaw quốc tế sân bóng. Có điều, sau trận đấu cổ động viên Ý để tỏ lòng chính mình bất mãn, ở Warsaw quốc tế đại trong sân bóng điên cuồng hủy hoại công cộng phương tiện, đang bị đuổi ra Warsaw quốc tế đại sân bóng sau. Một ít không lý trí cổ động viên Ý ở sân bóng ở ngoài cùng cổ động viên đội Đức phát sinh xung đột, tạo thành chuyện máu me. UEFA đối với chuyện này phi thường coi trọng, đồng thời nghiêm lệnh sau đó không thể lại xuất hiện tương tự sự kiện. Bọn họ đã bắt đầu chuẩn bị cho Italy Liên đoàn bóng đá mở hóa đơn phạt. Nước Anh truyền thông phương diện đối với chuyện này cũng có cái nhìn bất đồng. Bọn họ cho rằng Howard Webb phán phạt là phi thường chính xác. Cái này bóng căn bản cũng không có lướt qua vạch gôn. Bởi vì đã từng ở World Cup trên sàn nhảy, nước Anh ở cùng đội tuyển Đức thi đấu cũng từng xuất hiện những chuyện tương tự. Bọn họ tin chắc Howard Webb là sẽ không đứng ở người Đức một bên. Hiện tại Howard Webb như vậy phán phạt, vậy đã nói rõ này bóng đúng là không có ghi bàn. Hơn nữa từ sau trận đấu động tác chậm đến xem, này bóng tiến vào vẫn không có tiến vào, cũng thật là rất khó nói rõ ràng. Đối với như vậy phán phạt, hay là cơ khí cũng rất khó phán phạt rõ ràng. Howard Webb như vậy phán phạt có lẽ có ít bảo thủ. Thế nhưng hắn như thế phán cũng không sai. Không ngừng nước Anh truyền thông nâng đỡ Howard Webb, liền ngay cả nước Đức truyền thông cùng UEFA đều nâng đỡ Howard Webb. Bọn họ cho rằng Howard Webb phán phạt thì lại là phi thường chính xác. Ở phía sau, bản cuộc tranh tài một vị không muốn công khai chính mình họ tên đường biên ngang trọng tài biểu thị. Cái kia bóng xác thực rất khó phán đoán. Đến tột cùng tiến vào vẫn không có tiến vào. Chính là đường biên ngang trọng tài chính mình cũng không nhận rõ. Vì lẽ đó, bọn họ mới về đưa mắt tìm đến phía bản cuộc tranh tài trọng tài chính đi. Hắn còn biểu thị. Bọn họ phi thường tán đồng Howard Webb phán phạt, hay là ở Howard Webb góc độ nhìn thấy này bóng là không có tiến vào đi. Mà đội tuyển Đức một ít truyền thông cũng công bố Howard Webb phán phạt không có vấn đề. Bọn họ cho rằng đây là một lần phi thường ưu tú phán phạt. Có điều, vào lúc này, đội tuyển Đức truyền thông cũng không có đem chủ yếu đồ vật phóng tới chuyện này trên. Bởi vì bọn họ có chuyện quan trọng hơn. Vậy thì là đội tuyển Đức lúc trước không có bao nhiêu cầu thủ sướng quốc ca vấn đề. Nước Đức báo bài lần thứ hai soạn văn công kích đội tuyển Đức. Lần này chủ đề là nước Đức các vị cầu thủ quốc gia ở sướng quốc ca thời điểm biểu hiện. Báo bài bắt mắt tiêu đề là, ở sướng quốc ca thời điểm cũng đã bại bởi Italy. Ở mỗi cuộc tranh tài sướng quốc ca lúc, tiếp sóng màn ảnh đều sẽ quét cho thủ phát ra hiệu tên cầu thủ. Báo bài độ cao tán dương cầu thủ Ý ở sướng quốc ca thời điểm biểu hiện. Nhìn người Italy, bọn họ ở Mã Marichica, nước Ý ca, tấu hưởng thời điểm là cỡ nào hết sức chăm chú. Mario Balotelli, một cái bị Italy gia đình thu dưỡng Ghana người, đều ở cao giọng sướng quốc ca. Nhìn lại một chút Buffon đi, hắn là ở đề tâm biểu diễn. Đội tuyển Italy đem như vậy cảm xúc mãnh liệt mang tới trên sân bóng. Sau đó, báo bài nói tới cầu thủ của đội Đức. Nếu như nói đội tuyển Italy là nam nhân tại sướng quốc ca. Cái kia cầu thủ của đội Đức chính là một đám kẻ nhu nhược. Boateng, Khedira, Podolski, cùng chính cùng Ozil căn bản là không hát. Này năm vị cầu thủ đều là ngoại tịch hậu duệ. Bọn họ cầm nước Đức hộ chiếu. Hưởng thụ Germany Liên bang nước Cộng hòa công dân quyền lực. Nhưng ở sướng nước Đức quốc ca lúc giữ yên lặng, đây là không thể tiếp thu. Ngoài ra Cruz cùng Gomez cũng là chỉ có nhỏ giọng lầm bầm. Xem ra lại như khiếp đảm, khuyết thiếu tự tin. Báo bài cuối cùng dùng một câu lời hung ác. Xem các ngươi sướng quốc ca thời điểm dáng vẻ. Này chính là các ngươi thi đấu thời điểm đạo đức. Trên thực tế. Năm 2010 World Cup trên. thì có nước Đức truyền thông đưa ra đội tuyển Đức sướng quốc ca cầu thủ quá ít. Nhưng khi đó đội tuyển Đức phát huy ra sắc, liên tiếp điểm số lớn đánh bại nước Anh cùng đội tuyển Argentina. Cuối cùng ở trận chung kết bên trong chiến thắng đội tuyển Hà Lan, thắng được toàn thế giới tán dương. Việc này cũng không có bị phóng to. Lần này nước Đức truyền thông lần thứ hai không thể nhịn được nữa nhảy ra sướng quốc ca sự tình. Tin tưởng sẽ khiến cho nước Đức liên đoàn bóng đá coi trọng. Đúng, nước Đức trong nước một ít truyền thông đối với đội tuyển Đức ở bản cuộc tranh tài biểu hiện rất không vừa ý. Nếu như không phải vận khí, không phải Howard Webb cuối cùng hạ thủ lưu tình, hay là bọn họ đội tuyển Đức liền muốn cùng đang tiến hành Euro nói gặp lại. Đội tuyển Đức ở bản cuộc tranh tài bên trong biểu hiện bọn họ vô cùng bất mãn. Do đó để bọn họ từ sướng quốc ca sự tình khai đao. Xác thực, đội tuyển Đức ở sướng quốc ca thời điểm mở sướng người không nhiều. Này cùng đội tuyển Đức là một nhánh nhiều nước bộ đội rất lớn can hệ. Xem cung chính, Mesut Ozil, Podolski chờ chút người căn bản là không phải thuần khiết người Đức. Người ta không biết hát nước Đức quốc ca có gì đặc biệt. Xem cung chính như vậy cầu thủ. Người ta là cầu thủ. Chỉ muốn người ta ở bóng trên sân biểu hiện thật là được. Người ta chỉ là cầu thủ. Có điều diễn viên. Không phải ca sĩ. Đội tuyển Đức trong đội cầu thủ đối với như vậy đưa tin rất tức tối. Thật sự, rất tức giận. Những này truyền thông thực sự là mẹ kiếp không đến sự làm. Đá bóng chính là bọn họ cầu thủ của đội Đức. Không phải các ngươi cái đám này không có chuyện gì bàn lộng thị phi rác rưởi. Ở ngày thứ hai tiếp thu phóng viên phỏng vấn thời điểm, cung chính liền không hề lưu tình mà nói rằng, ca chỉ là cái cầu thủ, không phải ca sĩ. Nếu như ngươi ghét bỏ ca không có sướng quốc ca, vậy ngươi hắn nương thẳng thắn tìm một đám ca sĩ đi thi đấu đi. Như vậy bọn họ liền có thể ở sướng quốc ca giảm bớt thuấn sát tất cả đối thủ. Do đó bắt được Euro quán quân. Cung chính cái tên này lời này nhưng là đủ vị a. Cực kỳ cay độc trào phúng. Đương nhiên, cái tên này cũng theo đó đứng ở truyền thông phía đối lập. Có điều, đội tuyển Đức trong đội rất nhiều cầu thủ đều đứng ra biểu thị bọn họ tán đồng cung chính. Bọn họ là bóng đá vận động viên, mà không phải ca sĩ, không phải diễn viên. Bọn họ chỉ cần ở bóng trên sân biểu hiện được, đem Germania tên tộc tinh thần biểu hiện ra, vậy thì là hoàn mỹ nhất. Còn sướng quốc ca, vậy thì là một loại hình thức mà thôi. Mà huấn luyện viên đội Đức Klopp vào lúc này cũng đứng ra giúp đỡ chính mình đệ tử. Bọn họ cho rằng, đệ tử của bọn họ nhận thức phi thường chính xác. Bọn họ vốn là chỉ là bóng đá vận động viên, mà không phải cái gì ca sĩ, diễn viên. Hắn phi thường tán đồng chính mình đệ tử. Đương nhiên cũng có nhiều vô cùng cổ động viên nước Đức đứng ra biểu thị chống đỡ đội tuyển Đức. Các cầu thủ, đúng, người ta ở sướng quốc ca thời điểm là có chút muộn. Thế nhưng người ta ở trên sân bóng biểu hiện nhưng là so với những người sướng quốc ca các diễn viên mạnh hơn rất nhiều. Đây là bóng đá thi đấu, mà không phải cái gì ca hát thi đấu. Đương nhiên cũng có rất nhiều cổ động viên nước Đức đứng ra chống đỡ đội tuyển Đức báo bai. Bọn họ hỏi cho rằng, đội tuyển Đức các cầu thủ ở trận đấu bắt đầu trước không hát quốc ca, là đối với nước Đức không tôn trọng, là không yêu nước biểu hiện. Bọn họ phi thường phản đối đội tuyển Đức các cầu thủ cái nhìn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.